Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2319, chương 2319, ma thần thân thuộc. Huyết mạch ăn mòn, cái gì gọi là huyết mạch ăn mòn? Không ít ác ma không hiểu chuyện này, chúng nó cũng không biết đây là vật gì. Đây là cổ lão truyền thuyết, này cổ lão ác ma hưng phấn nói. Trong truyền thuyết địa ngục chỗ sâu có một ít cụ bị thần ma huyết mạch khủng bố ác ma. Những này ác ma huyết mạch lực lượng bao trùm hết thảy. Là sở hữu ác ma vương, chính thức ma thần hậu nhân. Một khi dạng này ma thần hậu nhân xuất hiện, hội bị vô số địa ngục sinh linh điên cuồng đuổi theo. Tự nguyện trở thành đối phương thủ hạ, hiến ra bản thân trung tâm. Vĩnh thế không sẽ phản bội, vì sao lại cam nguyện thần phục? Không ít ác ma nghi hoặc, thân là địa ngục ác ma, chúng nó từng cái kiệt ngao bất thuần, trừ phi thực lực đối phương mạnh mẽ hơn chính mình, có thể áp đảo chính mình, nếu không tuyệt đối sẽ không thần phục. Chớ đừng nói chi là, chúng nó hội tự nguyện thần phục, trở thành đối phương nô lệ. Đạo lý rất đơn giản. Đó là bởi vì ma thần hậu nhân nhóm huyết mạch này cổ lão ác ma nắm chặt quyền đầu. Những huyết mạch này chi lực chính là địa ngục tối cao đẳng cấp, cực kỳ xâm lược tính, vặn vẹo hết thảy. Nếu như chúng ta những này ác ma tới gần nơi này chút ma thần hậu nhân lời nói, lập tức sẽ bị đối phương huyết mạch ảnh hưởng, trở thành đối phương thân thuộc. Từ đó nhượng thân thể chúng ta nhiễm phải một tia ma thần huyết mạch. Dù cho vẻn vẹn chỉ có một tia, nhưng là này lại là cải biến vận mệnh cơ hội. Dạng này ma thần huyết mạch làm cho hạ đẳng ác ma tấn thăng đến trung đẳng ác ma huyết mạch. Trung đẳng ác ma tấn thăng đến cao đẳng ác ma huyết mạch. Cao đẳng ác ma tấn thăng đến đỉnh cấp ác ma huyết mạch. Từ đó đột phá huyết mạch đối với chúng ta hạn chế. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo địa ngục ác ma đều là chấn kinh, nội tâm nhấc lên vô cùng gợn sóng, vẻn vẹn đợi tại ma thần hậu nhân bên người, thế mà liền sẽ bị ma thần huyết mạch ăn mòn, từ mà trở thành đối phương thân thuộc, hoàn toàn thay đổi chính mình vận mệnh. Nếu như là hạ đẳng ác ma lời nói, khả năng cả một đời thực lực cũng chính là kim đan cảnh, hoặc là pháp tướng cảnh, nhưng là nếu như có thể trở thành ma thần hậu nhân thân thuộc, nhiễm phải một tia ma thần huyết mạch lời nói, liền có thể đem thực lực tăng lên tới lôi kiếp cảnh. Thậm chí trở thành bất hủ ác ma đều có một khả năng nhỏ nhoi tính. Hạ đẳng ác ma đều có thể có như thế tế ngộ. Như vậy trung đẳng ác ma, thậm chí là cao đẳng ác ma đâu? Chúng nó có thể đạt được lợi ích đến cùng lớn bao nhiêu? Đơn giản vô pháp tưởng tượng, cũng khó trách xuất hiện nhất tôn ma thần hậu nhân, đều sẽ khiến vô số đám ác ma điên cuồng hiệu chung. Bởi vì cái này không chỉ có là đại biểu đi theo một cái tương lai địa ngục chi phối, đồng thời cũng là cải biến chính mình vận mệnh cơ hội. Nghe nói địa ngục thế giới bên trong, một số cường đại địa ngục vị diện, chúng nó chi phối chính là ma thần hậu nhân. Này cổ lão ác ma trầm giọng nói, bởi vậy những này địa ngục vị diện xuất thân ác ma, cũng là cái trở thành ma thần thân thuộc, từ đó đột phá huyết mạch hạn chế, chiến đấu lực cũng so cùng giai ác ma mạnh lớn mấy lần. Tiềm lực vô cùng, vừa rồi ma lang, thủy ma dư, nham thạch ma, còn có minh quỷ nhóm sẽ phát sinh dạng này dị biến. Rất lợi hại lộ ra lại chính là nhận ma thần huyết mạch ăn mòn, ảnh hưởng, từ mà trở thành ma thần thân thuộc. Nó nói ra bản thân suy đoán. Nói như vậy, chúng ta lĩnh chủ đại nhân rất có thể liền là chân chính ma thần hậu nhân. Không ít ác ma hưng phấn đến khó mà phục thêm. Không phải khả năng. Lĩnh chủ đại nhân liền là chân chính ma thần hậu nhân. Không thể nghi ngờ, này cổ lão ác ma hét lớn một tiếng. Phát, chúng ta lần này thật phát. chỉ cần có thể đi theo tại vị đại nhân này bên người, chúng ta sở hữu ác ma đều có thể một bước lên trời, trở thành địa ngục thế giới chi phối. Vị đại nhân này là địa ngục thế giới trời sinh vương, trời sinh chi phối, sớm muộn cũng sẽ sừng sững tại địa ngục thế giới đỉnh phong, mà chúng ta cũng sẽ trở thành vĩ đại ma thần thân thuộc, quét ngang chư thiên. Nó kích động không thôi, sinh hoạt thời gian dài như vậy, rốt cục đợi đến cải biến chính mình vận mệnh thời cơ. Hiện tại vị này vĩ đại ma thần hậu nhân còn không tính là cường đại, chỉ có thể coi là từ không quan trọng ở trong quật khởi, cho nên nó mới có cơ hội đi theo tại vĩ đại như vậy lưu giữ ở bên người. Nếu như có thể một mực đi theo vị này vĩ đại ma thần hậu nhân, nam chinh bắc chiến, như vậy nó cũng nhất định sẽ có trở thành vĩ đại ác ma một ngày. Để cho mình ác ma tên vang vọng toàn bộ địa ngục thế giới. Nhanh, nhanh tới gần lĩnh chủ đại nhân. Nghe nói khoảng cách lĩnh chủ đại nhân càng tiếp cận, nhận huyết mạch ăn mòn thì càng nhiều, liền có thể trở thành huyết mạch càng đục dày ma thần hậu nhân. Thời cơ, đây là một bước lên trời thời cơ. Chỉ cần có thể tới gần lĩnh chủ đại nhân, coi như vẻn vẹn hạ đẳng ác ma, cũng có thể trở thành xa siêu cao đẳng ác ma ma thần thân thuộc. Đông đảo ác ma, minh quỷ đều đỏ mắt, cơ hồ khó mà ức chế. Chúng nó phảng phất hành hương, hướng phía Hạ Bình bên người điên cuồng chạy tới, ý đồ nhận này ma thần huyết mạch ăn mòn, cảm nhiễm. Nháy mắt, thời gian liền đi qua 5-6 nhật, mà cái này 5-6 ngày, toàn bộ thiêu đốt địa ngục dị biến tại thời khắc khắc phát sinh. Mỗi một cái địa ngục ác ma, yêu ma cùng minh quỷ đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Có chút hung cầm ác trên ma thân sinh trưởng ra cánh, hoặc là kim sắc cánh, hoặc là cánh màu đen, nắm giữ phi hành năng lực, thậm chí là trưởng không đáng sợ hỏa diễm chi lực. Cánh nhẹ nhàng một cái, đều sẽ nhấc lên vô biên hỏa diễm phong bạo. Có cự nhân ác ma thân thể trở nên cường đại, mạch máu trong người chỗ sâu thẩm thấu mạnh mẽ hỏa diễm chi lực. Toàn thân bốc cháy lên, thậm chí thân thể hiển hiện lít nha lít nhít lân giáp, không thể phá vỡ, mà lại chúng nó cũng lực lớn vô cùng, phảng phất thể bên trong ẩn chứa lấy vô cùng cự lực. Có thể dễ như trở bàn tay bàn sơn đảo hải, có ác ma trực tiếp liền nguyên tố hóa, hỏa diễm hóa, triệt để hóa thành hỏa diễm sinh vật, toàn thân thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm. Chỗ đến, đều muốn khắp nơi đốt thành dung nham, không có một ngọn cỏ, chúng nó cũng tương đương với có nửa cái bất tử thân. Tầm thường ác ma vô pháp đưa chúng nó giết chết, cũng có ác ma con mắt phát sinh dị biến, tựa hồ xuất hiện đủ loại đặc thù năng lực, cực kỳ quỷ dị thần bí, một số minh quỷ cũng phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa. Chúng nó cũng nắm giữ rất nhiều minh hỏa chi lực, có thân thể thậm chí là sinh trưởng ra khải giáp, có sống mọc ra vũ khí, phảng phất những này minh quỷ hóa là chân chính quỷ tướng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiêu đốt địa ngục ác ma nhóm thực lực đề bạt mấy lần không ngừng, mà lại theo thời gian chuyển rời, chúng nó mạch máu trong người chi lực cũng tại tăng lên điên cuồng. Cảm nhận được dạng này biến hóa, những này ác ma đều càng là điên cuồng, hướng phía Hạ Bình chỗ vương cung nhau nhau chạy tới, như là hành hương, chúng nó cũng biết đây là cải biến chính mình vận mệnh thời cơ. Cho nên, thiêu đốt địa ngục vương cung phụ cận đã che kín lít nha lít nhít địa ngục ác ma. Cơ hồ sở hữu thiêu đốt địa ngục ác ma đều tới. Thực lực càng là mạnh đại ác ma, khoảng cách vương cung liền càng gần, nhận huyết mạch ăn mòn liền càng lợi hại, thu hoạch được lực lượng cũng liền càng cường đại. Đây càng thêm nhượng đám ác ma hưng phấn không thôi. Bất quá chúng nó cũng không dám tiếp xúc quá gần vị này ma thần hậu nhân lĩnh chủ đại nhân vương cung, vẻn vẹn đợi tại vương cung bên ngoài,